Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, khảo hạch. 1. Trương Trọng nhìn càng bay càng cao Lý Tần Chiêu, há miệng, chính là đem còn lại toàn bộ nuốt trở lại trong bụng. Cuối cùng, thân hình hắn hơi động, chính là cũng biến mất ở tại chỗ, cho tới đầy đất xác chết. Tự nhiên có núi trong rừng dã thú đi xử lý. Một lát sau, hắn chính là về tới trong nhà. Vừa bước vào chính mình phủ đệ, liền cảm nhận được bất đồng bầu không khí. Tựa hồ liền trong không khí liền nhảy lên vui sướng mùi vị. Xảy ra chuyện gì? Trương Trọng nhíu nhíu mày, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ là trong nhà đến rồi quý khách hay sao? Nhưng là rốt cuộc là cái gì quý khách, để cho mình tòa phủ đệ này đều tràn đầy vui sướng bầu không khí. Chờ đến nội sảnh, hắn chính là biết là tại sao. Bởi vì hắn cái kia rời nhà ra đi thằng nhóc con trở về, phụ thân nhìn thấy Trương Trọng sau khi xuất hiện, Trương Thiên chính là tâm tình thấp thỏm hô một tiếng. Hô xong sau khi, hắn chính là theo bản năng rời xa chính mình một bước. Bởi vì ở trong lòng hắn, nhà hắn phụ thân chính là Nghiêm Khắc đại danh từ. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, cha của hắn sẽ không có động thủ đánh qua hắn. Thế nhưng, đối mặt hắn phụ thân thời điểm, hắn vẫn cảm giác mình phụ thân lòng bàn tay tới tấp chuông sẽ đập tới đến. Khi còn bé, nhà hắn phụ thân một cái ánh mắt là có thể đem hắn sợ quá khóc. Hơn nữa, hiện tại hắn ly gia trốn đi đến mấy năm, nói không chắc nhà hắn phụ thân thật sự phải cố gắng giáo huấn hắn một trận đây. Trương Trọng một tổ sư cấp bậc cường giả, tự nhiên là nhìn thấu Trương Thiên mờ ám. Có điều, hắn cũng không có nói cái gì, mà là nhàn nhạt hỏi một câu. Ừ, trở về. Không có bất kỳ thăm hỏi lời quan tâm, cũng không có hỏi hắn mấy năm qua ở bên ngoài trôi qua có được hay không. Nhưng chính là như vậy một câu thanh thanh thản thản lời nói, lại làm cho Trương Thiên trong lòng không nhịn được có cuồn cuộn nhiệt lưu động. Hắn không khỏi đem chính mình ánh mắt rơi vào cha mình trên người, nhìn mình cái kia hoa dâm 2 tấn, hắn không nhịn được trong lòng chua xót không ngớt, cảm giác mình thật không là một đồ vật, lại lưu lại chính mình cha già, mẹ già, ở trong nhà, chính mình ly gia đi ra ngoài. Hiện tại hắn mới phải phát hiện, nhà hắn phụ thân 2 tấn lại hiện đầy tóc bạc, cũng không biết những năm này, phụ thân hắn, mẫu thân vì hắn giữ bao nhiêu tâm. Ngươi xem ngươi này lạnh nhạt dáng dấp. Trương Thiên mẫu thân trắng chính mình tướng công một chút. Hài tử rời nhà lâu như vậy, ngươi cũng chỉ ừ một tiếng thì xong rồi. Nhìn mình mẫu thân lại đang lải nhải cha mình, Trương Thiên cảm giác tình cảnh này đặc biệt ấm áp. Nguyên lai hắn mấy năm qua vẫn làm mộng chính là bây giờ tình cảnh này a. Cho tới nay hắn đều ở làm một giấc mơ. Mỗi lần làm xong sau khi, hắn sẽ lệ rơi đầy mặt. Thế nhưng, mỗi lần sau khi tỉnh lại, hắn liền không nhớ rõ mình rốt cuộc nằm mộng thấy gì. Nhưng là, thấy cảnh này sau, hắn cảm giác mình làm mộng phải là trước mắt tình cảnh này. Nhiều lời mấy câu nói, Trương Trọng nghe được vợ mình lời nói sau, cũng không cấm rơi vào trầm tư. Tựa hồ là cảm giác mình quá mức lãnh đạm. Ngươi ly gia trốn đi mấy năm? Trương Trọng lại hỏi. 3-4 năm đi. Trương Thiên trên mặt bình tĩnh, thế nhưng trong lòng đã dậy rồi gợn sóng. Trong lòng cảm thán, phụ thân hắn vẫn là như thế không quen ngôn từ. Rõ ràng là ở quan tâm ta, lại nói đến như vậy đông cứng. Có điều, hắn vẫn là chờ mong cha của chính mình dùng ngốc ngôn ngữ biểu đạt chính mình tình thương của cha. Hắn đã lâu chưa từng cảm thụ loại này tình thương của cha. Trước đây, hắn cũng không phải cảm thấy cái gì. Thế nhưng hiện tại nhưng là có loại không thể chờ đợi được nữa cảm giác. 3-4 năm, Trương Trọng nhíu nhíu mày lại nói rằng, lâu như vậy sao? Nếu lời nói như vậy, Trương Thiên chờ mong nhìn mình phụ thân của. Hắn đang suy nghĩ đã biết luôn luôn tâm tình nội liễm phụ thân của. Có thể hay không đột nhiên nói ra buồn nôn lời nói. Hắn rất chờ mong từ cha mình trong miệng nghe được những kia buồn nôn lời nói. Nếu như vậy, ngươi liền đi tổ từ diện bích đi thôi. Ly gia trốn đi 1 năm diện bích 1 tháng. Ngươi ly gia đi ra ngoài 3, 4 năm. Như vậy, 3 thêm 4 hẳn là 7 tháng. Trương Trọng nói rằng, Trương Thiên nhưng là trợn tròn mắt. Kịch bản có chút không đúng sao? Trương Trọng, ngươi làm gì chứ? Trương Thiên mẫu thân một mặt bất mãn nói. Vẫn là mẫu thân tốt với ta. Trương Thiên trong lòng không khỏi hiện ra một ý nghĩ. Cũng đang lúc này, lại nghe được mẹ mình nói rằng, này món nợ làm sao có thể như thế toán đây? Nơi này nên dùng phép nhân. Ba đem lấy tứ đẳng với thập nhị. Vì lẽ đó, hắn cần diện bích 12 tháng. Trương Thiên càng ngu hơn mắt. Chỉ chốc lát sau, trong nhà quản gia đã tới. Xin mời thiếu gia, không để cho ta khó làm a. 12 tháng chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Chứ, Trương Thiên có chút không rõ tiêu sái xuất ra trong tộc sảnh. Nội sảnh chung, cha mình mẫu thân lời nói. Còn không đoạn truyền ra. Trương mẫu, Trương Thiên hắn đúng là ly gia trốn đi. 3, 4 năm a. Trương phụ, ta cũng không biết a. Hắn nếu nói như vậy, hẳn là như vậy chứ. Trương mẫu, ngươi còn đem không đem hài tử nhà mình trong lòng. Hắn ly gia trốn đi bao nhiêu thời gian bao lâu, ngươi cũng không biết. Trương phụ, ta đây không phải bận bịu sao? Lại nói, ngươi không phải cũng không biết sao? Nghe tiếng, Trương Thiên không nói gì đọng lại nghẹn. Mà ở lúc này, ca ca, ngươi là chúng ta ca ca sao? Một tiểu nãi hoa lảo đảo chạy đến Trương Thiên trước mặt. Ngước đầu nhìn Trương Thiên. Trương thúc, cái này đậu đỏ đinh là. Trương Thiên liếc mắt nhìn trước mặt đại khái chỉ có 3, 4 tuổi đại tiểu hài tử. Đối với quản gia hỏi, vị này chính là nhị công tử a. Quản gia nói rằng, nhị công tử chính là ở thiếu gia ngươi ly gia trốn đi năm thứ 2 sinh ra. Trương Thiên ngẩn người, sau đó nghĩ đến, nói cách khác, cha mình mẫu thân tựa hồ cũng không có vì chính mình lo lắng. Còn vì chính mình sinh cái đệ đệ. Chờ chút, ngươi tại sao dùng chúng ta? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái kia đậu đỏ đinh trong giọng nói chúng ta. Bởi vì ta còn có một đệ đệ hai cái muội muội a. Cái kia đậu đỏ đinh liền nói. Cho nên nói, phụ thân mẫu thân ở ta rời đi này 3, 4 năm, lấy hàng năm sản xuất 1 tần suất. Vì ta thêm đệ đệ muội muội. Trương Thiên tự lẩm bẩm. Nhưng là, ta không ly ra trốn đi trước. Làm sao chưa từng nghe nói, bọn họ có vì ta sinh đệ đệ ý của muội muội a. Là bởi vì ngươi ở thời điểm luôn cho ngươi phụ mẫu thêm phiền. Bọn họ nơi nào có thời gian a? Ngươi đi rồi sau khi bọn họ đều rơi vào thanh nhàn. Bên cạnh quản gia nghe được chính mình đại thiếu gia lời nói sau, há miệng, cuối cùng không có kể ra chân tướng của chuyện đến. Không phải vậy chính mình cái này đại công tử phòng trừng lại được ly gia đi ra ngoài. Cho nên nói là ta tự mình đa tình. Trương Thiên thầm nghĩ đến. Sau đó lại quay đầu lại liếc mắt nhìn nội sảnh bên trong. Cha mình cái kia tóc mai điểm bạc tóc. Lúc này mới nghĩ đến cha mình là tổ sư cấp bậc cường giả. Ở chính mình ly gia trốn đi trước, cha mình chính là tổ sư cấp bậc cường giả. Loại cường giả cấp bậc này không đơn thuần tuổi thọ lấy được rất lớn kéo dài. Dung mạo đã ở tiến vào tổ sư cấp bậc thời điểm dừng lại, hơn nữa theo tu vi tăng cao, dung mạo còn có thể sẽ hướng về phản lão hoàn đồng phát triển. Cho nên nói, cha mình già nua, căn bản ở trên mặt không thấy được. Hơn nữa, có vẻ như cha mình lúc còn trẻ, tự ít đi đầu bạc, thậm chí khi đó hắn còn không bằng bây giờ nhìn tuổi trẻ mà.